bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, chương 119 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 14, đối mặt chúng mục nhìn chừng hạ ngăn lại giáo đình xa giá tuyên bố chính mình tà giáo đồ thân phận. Người làm sao bây giờ? Chỉ có thể bắt lại, vì thế trong xe tội phạm liền nhiều một cái Ostap bị cấm ma thủ khảo khảo. Thượng, nhét vào thùng xe, hải, hắn hướng Hề Bạch phất tay, bằng hữu của ta. Thật cao hứng tại đây cùng ngươi gặp mặt, vừa nghe đến tin tức của ngươi ta liền lập tức chạy tới. Nếu giáo đình giáo chủ đều có thể như vậy sáng lên ta tưởng kế hoạch của ta thực mau liền có thể hoàn thành. Thù lao ta sẽ một cái đồng vàng không ít địa chi phó cho ngươi, thoạt nhìn văn nhã giàu có học thức. Ostap kỳ thật là cái làm nhảm, nhưng là này phiến đại lục nhưng không ai có thể lý giải hắn phong phú điên cuồng tinh thần thế giới. Hắn cho rằng vô luận ma pháp, thần lực vẫn là mặt khác, sau lưng đều có một loại vĩnh hằng quy tắc ở chống đỡ dẫn đường. Quy tắc là hết thảy bản chất, quy luật là hết thảy vận hành quỹ đạo. Này, là sao thần minh càng vĩ đại tồn tại, nắm giữ quy tắc cũng tăng thêm lợi dụng. Người cũng có thể có được thần sức mạnh to lớn, không ai có thể lý giải hắn điên cuồng ý tưởng. Hắn bị ma đạo tháp xóa tên, chỉ có thể một mình nghiên cứu. Cũng may hắn là vương quốc đại quý tộc hậu duệ, có được cả đời cũng tiêu xài không chơi tài sản. Có thể không ra khỏi cửa tận tình nghiên cứu cùng Hề Bạch trở thành bằng hữu là bởi vì một hồi ám. Sát Ostap muội muội bất mãn ca ca đối gia tộc tài sản tùy ý tiêu xài. Vì thế mời đến thích khách ám sát Ostap. Đối, cái kia thích khách chính là Hề Bạch. Hề Bạch lẻn vào Ostap phòng làm việc chuẩn bị ám sát khi. Hắn liếc mắt một cái nhìn chúng treo ở một bên ma đạo áo choàng, vì thế có dưới đối thoại ta không? Giết ngươi, chỉ cần ngươi ra càng cao giá cả. Hề Bạch ta ra gấp đôi, Ostap, đưa tiền, Hề Bạch kiếm kim. Tệ thanh, cấp Ostap, lại thêm cái tặng phẩm mơ siêu kia kiện áo choàng không tồi, Hề Bạch ngài thích. Nó, Nga, nó là cái nghịch ngợm đáng yêu hài tử, chút xuống ta vô số tâm huyết. Chỉ có ngươi, thích khách, ngươi là duy nhất phát hiện nó mỹ người. Ostap kích động cực kỳ, áo choàng vẻ ngoài thường thường vô kỳ. Đến nay không có người mua, nhưng trên thực tế nó lại là Ostap nhất vừa lòng tác phẩm chi nhất. Nó nội tại là không thể địch nổi. Cô độc ma đạo sư tìm được rồi chi kỷ, thích khách tìm được rồi trường kỳ ma đạo khí cung ứng thương. Bao tu bao đổi cái loại này, ưng hắn kiến nghị, Ostap còn nghiên cứu ra một loạt sinh hoạt dùng ma đạo cụ, nướng BBQ hộp, giặt quần áo hộp, chữ vật hộp, lão hữu gặp mặt. Hề Bạch chỉ là lãnh đạm mà phất phất tay, Ostap cũng không thèm để ý, vị này thích khách bằng hữu luôn luôn lãnh đạm, hắn sớm đã thành thói quen, tiếp theo, hắn lập tức liền theo dõi A Đại Lạp trong tay thần phạt chi trùy, Nga. Xem này mỹ lệ tự nhiên hoa văn, nó là vị tiểu thư mỹ lệ, kiêu ngạo cao quý, nàng là lôi điện tinh linh. Thấu kính sau màu bạc đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt, A Đại Lạp bị hắn dọa ôm chặt thần phạt chi. Chùy chùy chùy, người này, nàng còn chưa nói xong. Cây búa giọng nữ liền ngữ khí mang theo ngượng ngùng mà nói, hắn là cái đáng yêu thân sĩ. Hắn đọc đã hiểu ta, yếch, A Đại Lạp không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể dùng từ khí từ biểu đạt tâm tình, quanh quan sát đến Ostap. Gầy yếu. Khí chất tối tăm đáy mắt màu đen tỏ vẻ cũng không khỏe mạnh. Không phải Hề Bạch thích loại hình, bài trừ uy hiếp ta xem Adam chỉ là suy xét hắn giá trị lợi dụng, Hề Bạch nhẹ giọng nói. Trần An trộm ăn một cân chanh tiểu tinh linh, như vậy à? Quanh màu xanh biếc đôi mắt bịt kín khói mù ta đây đâu? Ta có giá trị lợi dụng sao? Giảo hoạt tinh linh muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thử chính mình ở thích khách trong lòng vị trí, ngươi không giống nhau. Ngươi là của ta tiểu dạ oanh, Hề Bạch nói. Hắn chỉ là muốn người khác đồng vàng, nhưng lại muốn oanh một khác dạng đồ vật hắn ái. Hắn, thân thể, hắn hết thảy đều muốn chiếm hữu, nhưng còn không thể. đem mãnh liệt hắc ám dục vọng vùi lấp dưới đáy lòng vực sâu, ở oanh xem ra. Không có ngươi, ngươi là của ta thay đổi nghe thông báo. Hắn lập tức bị Hề Bạch hống tâm hoa nộ phóng, lập tức hướng Hề Bạch tới gần, dính ở thích khách tiên sinh cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn phía sau lưng thượng Bạch. Muốn bao nhiêu kim tệ ngươi nguyện ý yêu ta đâu? Hắn vòng tay trụ Hề Bạch eo, làm ra đem Hề Bạch khóa khẩn chiếm hữu dục tràn đầy tư thế, Hề Bạch thấy trên tay hắn kim sắc xiềng. Xích, tiết hầu có chút khô khốc, tinh linh vị ngọt hơi thở giống vô hình tay, đem hắn trái tim nắm chặt tiếp tục như vậy đi xuống. Hắn nhẫn nại thực mau liền phải đến cực hạn, đến lúc đó sẽ thế nào đâu? Hề Bạch gợi lên khóe môi, đừng nháo, oanh nghe Hề Bạch thanh âm. Cảm giác xương cốt đều mê mơ siêu nhĩ tiêm nóng lên, làm ta Bạch phiêu đi. Được không? Hoặc là đem ta bán cho ngươi, hắn ở Hề Bạch bên tai nói. Dùng dụ hoặc ngữ khí, không thể, Hề Bạch lãnh khóc vô tình. Bạch phiêu không có khả năng, hắn muốn oanh cũng sẽ không cho tiền. Chỉ biết ngạnh đoạt thích khách, rất nghèo, không trả tiền, chỉ có thể khách mời một chút cường đạo mới gia nhập phạm nhân. Đưa lên giáo đình môn tà giáo đồ Ostap. Ở hưởng tụ trong chốc lát bên trong xe ngựa xa hoa bãi sức. Nhất sang quý chiếu sáng đèn. Adam phục vụ sau, trên mặt hắn bắt đầu thoát ra rõ ràng không kiên nhẫn, một sừng thú thật là xinh đẹp tọa kỵ. Nhưng chúng nó sớm hẳn là bị đào thải Ostap thưởng hướng Hề Bạch oán giận. Nhưng hắn thấy nhão dính dính Hề Bạch, oanh hai người khi... Hắn thành thật mà nhắm lại miệng, nhưng một cái nghiên cứu học giả lòng hiếu kỳ là không thể ức chế, bằng hữu của ta. Vị này xinh đẹp tinh linh là, Hề Bạch lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn ta cố chủ, nếu bỏ qua giờ phút này oanh còn ở cắn lỗ tai hắn. Như vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn lãnh đạm biểu tình đảo thật giống một đôi đứng đắn cố chủ. Cùng thuê giả, vị này tinh linh nhất định thập phần giàu có Ostap đỡ đỡ đơn phiến mắt kính. Hắn thực hiểu biết vị này lão bằng hữu, trừ phi đối phương đặc biệt giàu có, nếu không Hề Bạch sẽ không bán đứng thân thể của mình, đương nhiên. Hắn xem nhẹ một loại khả năng, tình yêu, làm đem ái phụng hiến cấp quy tắc, hiểu biết chính xác cuồng nhiệt giả. Hắn xem nhẹ điểm này cũng thực bình thường, rốt cuộc hắn đã độc thân 30 năm hơn. Bằng hữu của ta Ostap dùng thương hại ánh mắt nhìn Hề Bạch lạnh nhạt mà nhìn chăm chú. Vào hắn có việc, về sau ngươi đặt hàng ma đạo khí, ta có thể vì ngươi cung cấp theo giai đoạn phục vụ Ostap bị chính mình thiện lương. Đối bằng hữu chân thành tha thiết hữu nghị cảm động theo giai đoạn không cần. Đánh gãy liền hảo, Hề Bạch ánh mắt lạnh băng, đánh gãy đảo cũng không cần. Ta có thể phụ ra một ít tặng phẩm mơ siêu Ostap đầy đầy thấu kính che giấu trột dạ. Hề Bạch đánh gãy là thật đánh gãy. Yêu cầu ma đạo sư nằm ở trên giường tu dưỡng một tháng chân thương cái loại này đánh gãy, ngươi là. Bạch mua ma đạo khí ma đạo sư. Oanh ghé vào Hề Bạch trên lưng. Kim sắc tóc dài cọ ở Hề Bạch mặt sườn. Hắn thực tuấn mỹ, mặt mày thâm thúy, màu xanh biếc đồng tử đá quý giống nhau, trong sáng yên lặng, bên ngoài xanh biếc, trung ương lắng đọng lại nùng thâm xanh nhạt, hắn ghé vào Hề Bạch trên lưng. Thoạt nhìn như là ở chủ nhân trên lưng làm nũng tiểu miêu, nhưng bị hắn nhìn chăm chú vào Ostap. Lại cảm giác đối diện chính là một đầu không chút để ý đánh giá con mồi mãnh thú. Cường đại cảm giác áp bách làm hắn sau lưng phát lạnh, đây là ôn hòa mỹ lệ tinh linh. Giả đi, là Ostap có chút khóc không ra nước mắt, ta chỉ là cái bình thường ma đạo sư a, cực nhu nhược, không cần như vậy xem ta, có thể thuê ngươi vì ta công tác sao? Oanh hỏi, hắn thực thành tâm hỏi, nếu đối phương là Hề Bạch thường dùng ma đạo sư, như vậy thuê hắn liền đại biểu Hề Bạch cũng chạy không được. Hoàn mỹ, đến nỗi thuê một vị ma đạo sư không cần bao nhiêu tiền. Hắn nhất không thiếu chính là tiền, tay nghề của ta không hảo. Ostap tổng giác oanh trên người có loại quen thuộc đồ vật. Giống, đúng rồi giống hắn niên ấu khi cùng cha mẹ tham gia cung đình tiệc tối nhìn thấy quốc vương, cái. Loại này cảm giác áp bách, Như thế tương tự, Trạch Cư Ma đạo sư có điểm điểm hoàng, tiền lương có thể thương lượng. Tùy ngươi đề, chỉ là ta trang viên công tác hoàn cảnh khả năng không được tốt, oanh nói, đại nhưng không cần. Ostap tách ra đề tài, xe ngựa cũng thật chậm a. Mỗi lần thấy có người cưỡi xe ngựa đi ra ngoài ta đều thật sâu vì bọn họ tiếc hận. Rõ ràng có thể cưỡi càng mau lẹ phù hợp thân phận công cụ. Lại cố tình vẫn là ngồi này đó thượng tuổi đầu cổ, nhân loại hẳn là không ngừng tiến bộ. Này đó lạc hậu công cụ sớm hẳn là bị đào thải. Ostap đầy đầy mắt kính. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài hắn là một vị mảnh khảnh giàu có học thức học giả. Nghiêm trang nói chuyện khi thực dễ dàng lệnh người tin phục. Xa hoa nhất cao quý một sừng thú xe ngựa cư nhiên bị về vì lạc hậu hẳn là bị đào thải phế phẩm. Adam kim sắc đôi mắt nhìn về phía cái này, tà giáo đồ, ngài có càng tốt công cụ. Nga đúng vậy, tôn quý thánh tử tiên sinh, chỉ có ngài mới xứng thượng này sáng tạo một cái thời đại vĩ đại công cụ lần đầu làm thử. Ostap khoa trương mà nói, đây là so thần mặt trời xa giá càng vĩ đại sáng tác. Nó có thể liên thông toàn bộ thế giới. Từ đây nhân loại đem thoát khỏi không gian trói buộc, đạt tới lữ hành tự do. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, mới đầu Adam chỉ là không chút để ý mà nghe này tà giáo đồ hoa đoàn cầm. Thốc lời nói, nhưng kế tiếp một câu lại làm hắn chân chính có hứng thú, nếu ngài muốn áp giải chúng ta đi trước. Giáo đình ngục giam, nó có thể đem thời gian ngắn lại đến 2 cái giờ, Ostap biểu tình kiêu ngạo, Adam hiện tại nhất. Thiếu chính là thời gian, hắn yêu cầu mau chóng đem người áp giải hồi giáo đình. Thu thập 7 kiện thánh vật, cứu ra liên, cho dù này đây một sừng thú tốc độ phản hồi giáo đình cũng yêu cầu 3 ngày, thử xem. Người công cụ, Adam nói, nếu cùng tà thần có quan hệ, thuận tiện cùng nhau hủy diệt liền ở chúng ta dưới chân, Ostap đột nhiên đứng lên. Đơn phiến đôi mắt hạ màu bạc đôi mắt phụt ra ra điên cuồng quang, xem. Oanh, tiếng nổ mạnh truyền đến, cùng với một sừng thú hí vang. Kỵ sĩ tiếng hô, điện hạ, đất nước, Adam bỗng nhiên đứng dậy, hắn giơ tay, kim sắc vòng sáng hướng ra phía ngoài mở rộng, nháy mắt đem toàn bộ xe ngựa tính cả bên ngoài kỵ sĩ cùng bao vây ở bên trong, từ bên ngoài xem ra. Theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, đại đạo thượng đột nhiên vỡ ra một cái động lớn, ở giữa xe ngựa cùng đá vụn cùng nhau hướng dưới nền đất rơi xuống. Cơ hồ là nháy mắt kia kim sắc một sừng thú xe ngựa liền biến mất ở đen nhánh bóng ma thiên A. Đây là cái gì? Giáo đình xe ngựa rơi vào đi. Này nhất định là địa ngục. Địa ngục giết chết thần sứ giả. Ta chủ, bảo hộ ngươi thiện lương tín đồ. Tình lọc không khiết tà ác đi. Cư dân nhóm sợ hãi mà đứng ở đại động biên hướng chủ cầu nguyện. Có người đã đi giáo đường tìm kiếm trợ giúp dưới nền đất trong bóng đêm. Bị quang bao vây xe ngựa hạ truy, thánh quang trần an chấn kinh một sừng thú, làm chúng nó bình tĩnh trở lại, rốt cuộc, rơi xuống xe ngựa rơi xuống đế Adam biểu tình mang theo tức giận. Hắn cảm thấy chính mình bị chơi. Đừng nóng vội, thánh tử điện hạ Ostap mỉm cười, đơn phiến đôi mắt hạ đôi mắt cong thành quỷ dị độ cung thỉnh đi ra xe ngựa nhìn xem đi. Nhìn xem trước mắt mới thôi này trên đại lục vĩ đại nhất sáng tác. Sao, hết chương.